Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, 759. Chương 759 Amnico Thiếu Nữ, Bích Châu dưới tình huống như vậy rất tưởng cùng Minh Ca ôm thành một đoàn tới lẫn nhau sưởi ấm. Đáng tiếc Minh Ca đối nàng lạnh lẽo, căn bản không để bụng nàng lấy lòng. Này liền khiến cho Bích Châu ở hai mặt giáp công hạ càng ngày càng trầm mặc. Như vậy qua một năm, Minh Ca ở nữ ni nhóm trong lòng đã là cái không thể khiêu khích tồn tại, nhưng Bích Châu lại thành một cái tường đầu thảo chân đất, căn bản không có nàng ngày xưa tiểu bá vương hình tượng. Quản sự Lưu Cô Cô đem mấy cái vừa độ tuổi nữ ni đơn độc đặt ở một cái trong viện, có tân ni cô tới giáo những người này cầm kỳ thư họa cùng với các loại ngồi nằm tư thái. Một năm thời gian tuy rằng học không ra cái gì, khá vậy làm này đó nữ ni nhóm không hề cùng trước kia giống nhau thô tục. Bích Châu Nhân cùng Minh Ca học quá điểm tự, khó được có như vậy một cơ hội, nàng tiến bộ bay nhanh, lại bởi vì lớn lên đẹp pha đến quản sự vui mừng. Mấy cái tiểu ni cô nhóm học một năm thời gian đã bị an bài ở tiền viện, trước đường bưng trà đổ nước tiểu ni cô, chậm rãi không khí hun đúc cũng sẽ biết các nàng này đó ni cô nhóm làm sự tình. Lại từ khách hành hương nhìn chúng ai, sau đó vì ai khai bao, ký chủ kia sẽ sốt ruột nịnh bợ cái làm quan. Cho nên một lòng đi phía trước phác, là cái thứ nhất trước tiếp khách. Hiện giờ Minh Ca cũng không sốt ruột. Nàng mọi chuyện không xuất sắc, thả cũng không phải hoàn bích chi thân. Các quản sự đối nàng liền không phải như vậy coi trọng, nhưng thật ra Bích Châu lớn lên hào, lại biết chữ nhiều, bởi vì bị đồng bạn cổ vũ, Bích Châu liền một lòng phải được đến quản sự vui mừng. Nàng lần này đảo thành cái thứ nhất bị khách hành hương nhìn chung. Biết được chính mình cũng muốn làm loại chuyện này, Bích Châu cũng không tình nguyện, không chỉ có tuyệt thực, còn muốn tự sát, trong lén lút tìm Minh Ca, nói tam từ am các loại dơ bẩn sự. Minh Ca nhậm nàng nói chuyện, cũng không giống ký chủ như vậy an ủi nàng, phát giác Minh Ca không đáp lại. Bích Châu tức giận hỏi Minh Ca chẳng lẽ cũng tưởng cùng những cái đó không biết liêm sỉ nữ ni nhóm giống nhau làm cái loại này đồi phong bại tục sự tình sao? Minh Ca lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái hỏi lại. Ta lại không có làm. Hiện tại phải làm loại chuyện này chính là ngươi đi. Ta căn bản là không tình nguyện, cho nên muốn cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách a. Ngươi không cần cùng ta cùng nhau nghĩ cách, là chính ngươi sự lại không phải chuyện của ta. Bích Châu vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Minh Ca. Minh Ca, ngươi y như thế nào có thể như vậy? Ngươi không cảm thấy chính ngươi thực ích kỷ sao? Ngươi sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên ngày này. Ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn ta nhảy vào hố lửa? Chúng ta hiện tại cùng nhau nghĩ cách thật tốt. Ngươi là ta người nào? Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi nói? Liền tính ngươi nói chính là thật sự, ta làm gì muốn giúp ngươi? Ruồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Mọi người đều hào hào, liền ngươi một người bị lựa chọn, ngươi như thế nào không nghĩ lại một chút chính ngươi? Kiếp trước ký chủ tại tiền viện tiếp khách, Bích Châu cũng là các loại châm chọc mỉa mai, cảm thấy ký chủ trời sinh chính là làm này hành, từ trong nhà làm được Amnico tới. Lúc này đây Minh Ca cũng tới cái vô cớ gây rối. Minh Ca, Bích Châu hốc mắt nháy mắt đỏ bừng. Nàng nhấp môi ngạnh đầu, quật cường lại ngạo khí mười phần trừng mắt Minh Ca. Ta không phải loại người như vậy, ngươi cùng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi lại không phải không hiểu biết ta. Ta chính là nghĩ tới hảo chính mình nhật tử mà thôi. Ta chỉ là muốn tìm cái hợp tâm ý nam nhân qua chính mình tiểu nhật tử. Minh Ca, ta không nghĩ bị các nàng hủy hoại ta chính mình cả đời. Nàng nói. Nước mắt đổ rào rào lại rơi xuống. Minh Ca, ngươi là đại gia tiểu thư, biết chữ lại hiểu nhiều lắm, lại còn có sức lực đại. Ngươi giúp ta a. chỉ có ngươi có thể giúp ta. Chờ ta thuận lợi hạ sơn, ta xong rồi sẽ dẫn người trở về, giúp bọn tỉ muội cùng nhau thoát ly khổ hải. Minh ca, ngươi không phải hồi không được ra sao? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ở trong thành tìm cái sống. Ta cũng không tin, trời đất bao la còn không có chúng ta đường sống. Chờ chúng ta chậm rãi ổn định, còn có thể khai cái cửa hàng của mình. Ngươi không phải không thích nam nhân sao? Ta biết ngươi bị nam nhân thương quá, liền tính về sau ngươi không nghĩ tìm nam nhân sinh hoạt. Một người thủ cửa hàng cũng có thể sống qua a. Ai nói ta bị nam nhân thương quá? Minh ca nhìn chằm chằm nàng cười nhạo. Bọn tỉ muội, ngươi đáy lòng không chừng như thế nào cười nhạo ta đâu đi. Yêu cầu ta thời điểm ta là ngươi hảo tỉ muội, yêu cầu thời điểm còn muốn cho ta tới cấp ngươi đường đệm lưng. Bích Châu, ngươi thật sự hảo thông minh a. Như vậy thông minh, đi ra ngoài tuyệt đối là cái truyền lưu sách sử kỳ nữ tử. Bích Châu ngốc ngốc cũng không biết Minh ca là ở khen nàng vẫn là châm chọc nàng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là Minh ca không muốn giúp nàng. Nàng mất mát lại khổ sở rũ mắt. Minh ca, ta không phải ngươi tưởng như vậy. Ta thật sự đem ngươi đương hảo tỉ muội. Hơn nữa ta mới không cần đương cái gì kỳ nữ tử. Ta chỉ là nghĩ tới hảo chính mình nhật tử. Ta và các ngươi đều không giống nhau. Ta mặc kệ bần cùng phú quý. Ta đều không để bụng. Ta chỉ nghĩ tìm cái thích chính mình người tốt tốt đẹp đẹp quá chính mình tiểu nhật tử. Này nên không phải cái gọi là chim yến tước an biết chí lớn đi. Nói giống như người khác không phải vì sinh hoạt. Minh ca cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra Bích Châu tựa hồ không có nghe được Minh ca này một tiếng. Tiếp tục lại nói, Minh ca, người giúp ta được không? Chúng ta hai cái lẫn nhau nâng đỡ. Nhất định có thể ra cái này không có nhân tính Amnico. Ta không giúp ngươi. Minh ca cười cười, ta không giúp ngươi. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Bích Châu vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Minh ca. Chẳng lẽ ngươi thích cùng những cái đó Nico giống nhau làm loại chuyện này? Biến thành mỗi người phỉ nhổ tiện phụ. Chẳng lẽ không giúp ngươi, ta liền sẽ biến thành như vậy? Ngươi đây là cái gì logic? Ngươi không giúp ta, khẳng định chính là tưởng ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Cuối cùng những cái đó không biết liêm sỉ nữ nhân giống nhau cùng nam nhân cẩu hợp, nhìn một cái, thượng một khắc còn nói ngươi là của ta hảo tỉ muội đâu. Này một chút liền bắt đầu khẩu ra ác ngôn, ta là đem ngươi đương tỉ muội mới có thể đối với ngươi. Nói những lời này, những người khác các nàng muốn nghe ta cũng sẽ không phí lời ngôi sao. Ha, kia ta thật đúng là vinh hạnh. Minh ca cười thoải mái, cuối cùng đột nhiên thu cười, vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Bích Châu nói. Ta đối cùng ngươi loại này đầy miệng nở hoa bạch nhãn lang cùng nhau làm việc không có nửa điểm hứng thú, ngươi nói xong không? Nói xong ngươi liền đi. Ta muốn đi ngủ. Bích Châu vốn dĩ cho rằng Minh ca cùng trong am những người khác không giống nhau. Nhưng không nghĩ tới Minh ca sẽ như vậy đãi nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh ca. Minh ca ngươi thật vô tình. Ngươi sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên ngày này. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ. Không nhọc ngươi nhọc lòng. Minh ca mắt đều không nâng. Nhớ rõ đem ta cửa phòng đóng lại. Hảo hảo hảo. Ta xem như đã biết. Ngươi ước gì cùng này đó nữ nhân giống nhau đâu. Ngươi có tin hay không ngươi nói thêm nữa một chữ. Ta có thể làm ngươi lập tức liền biến thành này đó nữ nhân chung một viên. Bích Châu vẫn luôn liền biết, Minh ca nữ nhân này điên đáng sợ, chuyện gì đều có thể đủ làm ra tới. Nàng mặt một bạch, đáy lòng lại không cam lòng thực, oán hận cắn răng, cái này xuẩn nữ nhân, chỉ biết đem nàng sức lực dùng ở tranh một hơi mặt trên. Hết chương.